Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3360, khảo hạch sau cùng, 1, gocchuyenaudio.com, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu đi. Thấy mọi người biến mất, Nhan Thanh Cổ Thánh quay đầu liếc mắt nhìn rất nhiều danh sư ở sau lưng, lặng lẽ gật đầu. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc, bọn hậu bối đi vào chủ điện còn lại, liền dựa vào bọn họ. Thấy bọn họ tập hợp cùng một chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến đấu, rất nhiều cổ thánh của tam đại thế lực khác cũng từng cái không dám thở mạnh. Dương sư, người an bài người không có đặt tới cổ thánh, rời đi nơi này trước. Trương Hoàng Thiên bàn giao. Vâng, Dương Huyền biết nguy hiểm, không nói thêm lời, bay đến trước mặt Nhậm Thanh Viễn, kỹ càng bàn giao một câu. Chuyện còn lại, đã không phải đại thánh cấp có thể nhúng tay. Ở đây bị liên lụy, còn không bằng trực tiếp rời đi. Danh sư Đường cùng rất nhiều gia tộc bắt đầu rút lui, chia từ Bách gia, Dị Linh tộc, Thánh thú nhất tộc không có đạt tới cổ thánh cũng chậm rãi lui ra, thời gian không dài, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại hơn 20 vị cổ thánh, từng cái nhìn nhau, kiêng kỵ lẫn nhau. Danh sư cùng Dị Linh tộc có thể ở cùng một chỗ cũng không phải hóa giải can qua, mà là không ai dám động thủ trước, nhưng loại cục diện bế tắc này tất nhiên sẽ theo Xuân Thu đại điển xuất thế mà triệt để đánh vỡ. Hơn 20 vị cổ thánh thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế đã là lực lượng cuối cùng của đại lục, sau lần này, có thể còn lại mấy cái ai cũng không rõ lắm. Trường sư, đây là vừa rồi sư huynh lặng lẽ cho ta, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Đám người riêng phần mình kiêng kỵ, Dương sư thì đến trước mặt Trương Hoàng Thiên, cổ tay khẽ đảo, đưa tới một ngọc bài. Cho ta, biết đối phương nói sư huynh là Trương Huyền, Trương Hoàng Thiên sừng sốt một chút tiện tay nhận lấy, ngón tay điểm một cái. Ngay sau đó liền cảm thấy một đạo ý niệm lập tức truyền vào trong óc. Đây là dục lão quỷ tu luyện thiếu hụt, đồng tử Trương Hoàng Thiên co rụt lại, giật nảy mình. Truyền vào trong óc chính là đối thủ cũ dục lão quỷ trong tu luyện thiếu hụt cùng võ kỹ sơ hở, lít nha lít nhít chừng hơn 30 điểm, mỗi một điểm, lợi dụng được đều đủ để đưa người vào chỗ chết. Hắn làm sao biết những thứ này, vốn cho rằng là viết bậy, nhưng nhìn mấy điểm liền rõ ràng, chính xác 100%. Hắn cùng dục lão quỷ cả đời chiến đấu không dưới 100 trận, cái tên này tuyệt chiêu là gì, trong quá trình thi triển sẽ có dạng uy lực gì, biết rõ rõ ràng ràng, phía trên này viết không kém chút nào. Có thể nói, có thứ này, một khi lợi dụng được lại cùng dục lão quỷ chiến đấu, vô cùng có khả năng thành công chém giết. Đạt tới cảnh giới tích huyết trùng sinh, đã có thể nói bất tử bất diệt cùng cấp bậc, trừ khi bố trí xuống thiên la địa võng, nếu không, rất khó chém giết, mà lợi dụng những thiếu hụt này, lại có thể triệt để giết chết. Chỉ điều này, liền giá trị vô tận, cái tên này thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Trương Hoàng Thiên cảm xúc một tiếng, đối với vị hậu bối này càng thêm tò mò. Đơn thương độc mã, đạt được 5 trận tâm, càng cầm truyền thế mẫu phù ở trong tay. Tam đại thế lực khác khát vọng danh ngạch mà không thể được, tên này thế mà lấy ra đấu giá. Mấu chốt là, đối mặt cường giả như dục lão quỷ cũng không quý kỵ tí nào, còn siêu tập ra toàn bộ thiếu hụt. Thật ra thì, Trương sư, 20 năm trước ngươi bản, gocchuyenaudio.com, thân bị trọng thương, cần huyết mạch tinh thuần mới có thể khôi phục. Là vị Trương Huyền này bỏ huyết mạch của mình, mới để cho ngươi còn sống. Dương sư chần chờ một chút nói, lúc đó, Hoàng Thiên tiên tổ trọng thương sắp chết, lâm vào ngủ say, sự tình thay đổi huyết mạch không có người nói, biết cũng không nhiều. Bởi vì sự tình này là Dương sư tự tay thao tác, vì lẽ đó biết rất rõ ràng. Ý của ngươi là, trên người của ta chảy, huyết mạch của hắn, Trương Hoàng Thiên sững sờ. Đúng vậy, Dương sư gật đầu, khó trách ta vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy thân thiết. Trương Hoàng Thiên giật mình, trước đó liền kỳ lạ, vì sao lần đầu tiên nhìn thấy vị này, liền cảm thấy thân thiết, nguyên lai là như vậy. Huyết mạch tinh thuần có thể cứu ta, sau khi bị tước đoạt huyết mạch chẳng những sống sót còn nắm giữ thiên tư người thường khó có thể tưởng tượng. Xem ra Trương gia chúng ta không cần tiếp tục lo lắng. Cách Trương,